Quỷ đế độc phi, đại tỷ phế vật nghịch thiên, chương 107, Phượng Thiên Tuyết và Trinh Như Ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ cùng nhau đi đến Bách Hoa Sơn, đi xuống Bảo Dược Sơn, lại đi lên Bách Hoa Sơn, một đoạn đường này nếu linh lực trợ bước kỳ thật thời gian chỉ mấy chục giây nhưng mà bọn họ lại đi thật lâu, dọc theo đường đi nói cười cười, phá lệ ân ái triền miên, Phượng Thiên Tuyết chưa từng cảm nhận được hòa hợp và ăn ý như vậy, hiện giờ nàng mới chân chính minh bạch yêu chân chính, và yêu dối trá, hóa ra có khác biệt rất lớn. Kiếp trước nàng si tình, biện giải không rõ ai thiệt tình đối với nàng. Một đời này, nàng sẽ không lại bị lạc mất chính mình lần nữa. Ở cách đó không xa trên đỉnh Bảo Dược Sơn, một đôi mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, cây cối hoàn toàn che đậy bóng dáng bọn họ, nữ tử hừ lạnh một tiếng, trong mắt đầy sát khí. Nhà đầu kia, thật sự quá có năng lực, ngay cả Nguyệt Triệt cũng nguyện ý bồi nàng chậm rãi đi lên. Phải biết rằng Nguyệt Triệt ghét nhất là lãng phí thời gian. Trong mắt Tằng Lạc băng lóe ra sát khí, nhưng mà hiện giờ Hiên Viên Nguyệt Triệt ở Bách Hoa Sơn, nàng thật sự không thể xuống tay. Trừ phi, Hiên Viên Nguyệt Triệt rời khỏi nơi này. Nhà đầu kia thực lực cũng rất mạnh, ít nhất đánh bại thiên tài Lam Kinh Phong. Tằng Lạc băng nghĩ, trong lòng đột nhiên toát ra một ý niệm, hơi hơi cười cười, trong mắt toàn là đắc ý, kỳ thật làm Hiên Viên Nguyệt Triệt rời đi Bách Hoa Sơn, cũng là một việc thực dễ dàng. Sáng sớm hôm sau khi đám người Phượng Thiên Tuyết dùng đồ ăn sáng sớm liền tới lôi đài rồi, nhìn một hồi người tham gia thi đấu, đã đến phiên Phượng Thiên Tuyết và Trinh Như Ý, Trinh Như Ý là đợt thứ hai, Phượng Thiên Tuyết cũng là đợt thứ hai. Có 10 người công chính, mỗi một vòng đều sẽ thay đổi người rút thăm, Phượng Thiên Tuyết hoàn toàn nhìn Trinh Như Ý không thuận mắt, nói như vậy, liền có thể trừng phạt nàng một chút. Đợt thứ hai, Phượng Thiên Tuyết và Trinh Như Ý chủ trì lên đài tuyên bố ra thi đấu tiếp theo, mọi người mở ra nghị luận sôi nổi. Các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Phượng Thiên Tuyết dường như che giấu thực lực, ngay cả Lam Kinh Phong đều đánh bại, không có khả năng đấu không lại Trinh Như Ý đâu. Các ngươi quên rồi sao? Trinh Như Ý cũng là thiên kim trung tông chủ Như Ý, rất có thiên phú. Ta xem trọng Phượng Thiên Tuyết. Ta và ngươi hoàn toàn khác nhau, ta xem trọng Trinh Như Ý, nàng chính là thiên kim tông chủ, được tài nguyên tu luyện cũng rất nhiều. Không cần nói nữa, bắt đầu rồi. Trên đài, Phượng Thiên Tuyết và Trinh Như Ý nhìn nhau. Trong lòng Trinh Như Ý rất là đắc ý, cái nha đầu thúi này rốt cuộc cùng nàng đối mặt, nàng cũng có cơ hội xuống tay. Phượng cô nương, đợi chút nữa ngươi nên toàn lực ứng phó nha, bởi vì ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, rốt cuộc đây là lôi đài, nếu mọi người thủ hạ lưu tình vậy không có ý tứ. Trinh Như Ý khẽ cười nói, Phượng Thiên Tuyết lạnh lùng cười, tự nhiên như thế, thỉnh Trinh cô nương chiếu cố nhiều hơn. Này tự nhiên, bất quá Phượng cô nương che giấu thực lực, ta tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Đáy lòng Trinh Như Ý cười lạnh, để nàng chiếu cố nhiều hơn. Được nàng chiếu cố nhiều một chút, đưa nàng ta đi địa phủ gặp Diêm Vương. Một khi đã như vậy, ta đây sẽ không khách khí. Phượng Thiên Tuyết khẽ cười một tiếng, thi triển vũ bộ ra tới, nháy mắt cả người chợt lóe, liền biến mất ở phía trước Trinh Như Ý. Trinh Như Ý chấn động, đắc ý trong lòng còn chưa có biến mất, đối phương vậy mà hành động đến nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng tự nhiên đề cao cảnh giác, cũng thi triển ra bộ pháp mình cường hãn nhất, tránh đi đối phương công kích. Chờ thân ảnh Phượng Thiên Tuyết ổn định xuống dưới, vị trí hai người đã thay đổi. Hóa ra Phượng Thiên Tuyết ở nơi Trinh Như Ý chờ. Trinh Như Ý cũng tới nơi nàng chờ, không khí hơi có chút khẩn trương, đại trưởng lão Tông Như Ý khẩn trương nhìn thân ảnh Trinh Như Ý, không khỏi lắc đầu. Nhà đầu kia che giấu thực lực, xem ra, thực lực của nàng và đại tiểu thư không sai biệt lắm. Cách chương.